Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 365, chương 370, Phật đạo giao đấu. Thỏa mãn các ngươi chí nguyện. Cái kia địa phủ uy nghiêm, địa tiên trách nhiệm người nào chịu? Mà lại, người xác định người Phật môn là thật tại phổ độ chúng sinh, mà không phải đang gieo họa vạn linh. Đế Tân cười lạnh một tiếng, trực tiếp thân thủ đem theo Hạo Thiên cái kia cầm tới. Đủ loại chứng cứ phóng ra, có kim xí đại bằng điểu há miệng hút rơi 10 vạn người hình ảnh. Cũng có cái nào đó quốc độ thành trì trên không đột nhiên hiện ra kim sắc Phật quang, đem một thành trì bách tính hút đi vào. Phật quốc bên trong có lấy hơn 100 vạn bách tính bì hoàng người gầy, lại không sự tình sinh sản, suốt ngày niệm tụng Phật kinh hình ảnh. Chớ nói chi là, còn có tại Đông Thần Thần Châu bên trong, bị lục phiến môn, trừ ma ti liên hợp xét xử, một ít Phật tử, am ni cô bên trong, khắp nơi lừa bán phụ nữ dùng cho mại dâm chứng cứ. Cái kia vô số chứng cứ, nhìn đến làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, thì liền Như Lai tự thân đều đang hoài nghi, hắn chỗ chấp trưởng đến cùng là chính đạo Phật môn, vẫn là ma giới ma giáo. Như Lai, người có thể có lời nói. A-di-đà Phật, Như Lai miệng tụng Phật hiệu, vung tay lên một cái. Trên bầu trời thả ra vô số huyễn ảnh, bên trong có tăng lữ cứu trợ bệnh nhân, dung nạp dân đói, cũng có được đại đức cao tăng miệng tụng Phật pháp, chém giết yêu nghiệt, cùng vừa mới Đế Tân thả hoàn toàn khác biệt. Đế Tân khịt mũi mà cười, thì cái này, mấy cái này đặc thù án lệ, Phật môn bên trong chân chính hữu đức cao tăng, sợ là liền Phật môn một nửa tu sĩ đều chiếm không được a. Cũng đừng quên, Phật môn nhiều nhất phe phái, thế nhưng là không chút kiêng kỵ tiệt giáo tiên, là năm đó Đế Tân đều muốn tự mình xuống tràng chém giết yêu ma. Chớ nói chi là, ở trong đó một số hình ảnh, chỉ là các ngươi Phật giáo giả vờ giả vịt, thịnh thế Phật môn hương hỏa mạnh, đạo sĩ tu hành thâm sơn giấu, loạn thế lão thiên đuôi mù, lão quân đeo kiếm cứu tăng thương, kiếp trước có thể bị tổng kết ra như thế một bài thơ. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tin đồn. Như Lai, người không cần thả những thứ này giả vờ giả vịt sự tình. Người Phật môn cũng có đại đức cao tăng, điểm ấy ta không phủ nhận, nhưng có một chút người cũng phải thừa nhận. Phật môn, lại cũng có được không ít bại loại. Thành hoàng ti, thổ địa miếu, sơn thần phủ nhập ngươi Tây Ngưu Hạ Châu, cũng không phải là tranh đoạt ngươi Phật môn tín ngưỡng, chỉ là vì bảo hộ cơ sở nhất bách tính. Vạn linh, Như Lai, ngươi không thể ngăn cản. Như Lai cũng không có đáp ứng. Nói đùa cái gì? Đông Thắng Thần Châu Phật giáo vào không được xuống tràng, còn rõ mồn một trước mắt. Trên cơ bản mỗi một cái có người thành trí, nông thôn, sơn lâm, bách tính đã lại đều là thành hoàng, sơn thần, đất đai, ngoại trừ trọng ngày lễ lớn, căn bản sẽ không có người ngày bình thường đi bái tam thanh. Nữ oa miếu, liền thánh nhân miếu thờ đều bị cướp đoạt tín ngưỡng, chớ nói chi là đại giáo. Nhưng phải biết, đồng dạng phổ thông bình dân, cũng là tín ngưỡng trung thành nhất nơi phát ra. Hương hỏa tuy có độc, nhưng cũng là một phái đại giáo hạ tầng tu sĩ, nhanh nhất tăng cao tu vi, thực lực nơi phát ra. Nếu thật là thả ba miếu tiến Tây Ngưu Hạ Châu, cái kia Phật môn hạ tầng còn cần hay không? Nếu là không có hạ tầng tu sĩ tu vi nhanh chóng tăng lên, hắn Phật môn còn như thế nào đại hưng? Đại giáo, kiêng kỵ nhất không có cái mới xuất hiện huyết dịch bổ sung. Đế quân không cần nhiều lời. Tây Ngưu Hạ Châu là không thể nào để cho các ngươi tiến vào. Như Lai chợp mắt không nói. Tây Ngưu Hạ Châu chuyện xấu xa quá nhiều. Chính hắn cũng biết, Đế Tân thả ra cái kia một chút xíu hình ảnh, chỉ là một mảnh nhỏ đoạn. Nếu thật là tiến đến, đem vô số sự tình đều lật ra đến, Phật môn tại Hồng Hoang đánh giá, sợ là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Cho nên, đường này, không nhường được. Đế Tân cũng minh bạch, nếu là Phật môn thật để cho mình đi vào, cái kia mới là thật gặp quỷ. Kiếp trước nước nào đó xuống tràng, Vậy còn không đầy đủ rõ ràng sao? Cái gì dòng giống chế độ? Nước đáy bò giải độc, thủ chảo cơm trộn, trong sông tắm rửa, rất rất nhiều kỳ hoa sự tình. Tây Ngưu Hạ Châu nhưng chính là lấy nước nào đó làm nguyên mẫu. Bất quá nha, lần này hắn là đến gây chuyện, cũng không phải cùng Phật môn nói rõ lý lẽ. Ái thê bị cầm tù mối thù, A Tu tử vong mối hận, còn có thiên đình công chúa chuyển thế. Không tìm cái lý do thật tốt phát tiết ra ngoài, thiên đình mặt mũi chưa đến còn muốn hay không? Suy nghĩ một hồi, Đế Tân biết, chính mình vẫn là đến cho thánh nhân một bộ mặt. Sau đó há miệng nói ra, hồng hoang lấy tu vi vi tôn, muốn không, lòng bàn tay xem hư thực. Song phương mỗi người phái ra 10 người giao chiến, không hạn tu vi, như Phật môn thắng, Tây Ngưu Hạ Châu có thể từ Phật môn tự tra. Mà kiếp đến trước đó, thiên đình sẽ không dễ dàng bước chân Tây Ngưu Hạ Châu. Như Phật môn bại, Tây Ngưu Hạ Châu nhất định phải nhường đường, vào ở ba miếu. Giao đấu thời điểm, sinh tử tự giao, ngoại nhân không thể xuất thủ, như phải cứu về chính mình môn đồ tánh mạng, vậy liền phản thua, lại quyết không thể gây thương cùng đối phương xuất chiến chi tính mạng con người. Như Lai chắp, tay trước ngực, viết, đế quân từ bi, tựa như đế quân nói là được. Như Lai trong lòng biết trận này không đánh không được, cũng đành phải gật đầu đáp ứng, mệnh lệnh chúng Phật lui lại. Cùng biên giới chỗ triển khai tư thế. Trận đầu, song phương ra người. Đế Tân quét chính mình võ tướng trận doanh liếc một chút. Người nào nguyện ý xuất chiến? Vì ta thiên đình nắm lấy số một phen thắng lợi. Trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh ra uy phong. Cho nên, Đế Tân cũng trực tiếp đưa mắt nhìn Khổng Tuyên, Vô Đương, Quy Linh bọn người trên thân. Quy Linh hiểu rõ, cầm lấy Nhật Nguyệt Châu. Người khoác câu trần đế bào đứng dậy, câu trần đế cung chủ chiến tranh, chiến đấu sự tình, làm từ ta tới trước. Nói, Quy Linh liền đã đứng ở trong chiến trường, nhị thi chuẩn thánh khí thế, quy áp tại chỗ, đa bảo sư huynh, sư muội đa lễ, Như Lai chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật ngôn, nơi đây đã lại không đa bảo, chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật, Lục Xí Hắc Văn, người lại xuất trận nhất chiến. Thiên đình phương diện còn có Vô Đương, Nam Cực, Thái Ất, Si Vưu mấy người nóng lòng muốn thử. Như Lai cũng không dám trực tiếp phái cao thủ xuất chiến. Lại thêm nhìn đến Quy Linh trong nháy mắt, hắn nội tâm có chỗ rung động, dứt khoát liền thả ra Lục Xí Hắc Văn, cũng bí mật truyền âm cùng hắn. Chỉ cần có thể thắng, liền thả nó trở về biển máu. Như Lai truyền âm vừa tắt, bên hông liền có một hung thú hiện thế. Hắn thân hóa 100 trượng hung thú, ùn ùn kéo đến, sát khí ngập trời. Đế Tân kiếp trước càng có thơ xưng viết, tiếng như sét đánh miệng giao rít, xuyên câm độ mạn càng khó chịu, ăn thịt uống máu xâm thân thể, lẩn tránh hun khói tập hợp mậu rừng, nóng bức càng uy lại ồn ào. Hàn phong mới động liền vô tình, Quy Linh thánh mẫu bởi vì gặp kiếp, khó tránh khỏi hôm nay vạn mỏ gần. Hái tự phong thần bảng đoạn ngắn, Quy Linh thánh mẫu mắt thấy Hắc Văn ùn ùn kéo đến mà đến. Liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền như là không để ý tới trí giống như dã thú. Nhướng mày, lúc này tế khởi Nhật Nguyệt Châu. Chỉ thấy tại pháp lực quán chú, Nhật Nguyệt Thần Châu đằng không mà lên. Hóa thành viêm viêm mặt trời gay gắt, băng hàn quá âm, Hắc Văn cảm giác được to lớn uy hiếp. Lập tức thân hóa vạn thiên. Chỉ là tại liệt nhật cùng nguyệt quang bao phủ xuống, nào có ở không khe hở có thể chui. Hắn phân hóa vô cùng phân thân, một cái đều không có thể duy trì. Vừa vừa hiện thân, không phải là bị thái dương chân hỏa thiêu chết, chính là bị cửu u hàn quang đóng băng nứt vỡ. Lục Xí Hắc Văn chỉ là vừa đối mặt, bản thể, phân thân liền đã bị hoàn toàn giải quyết. Nhìn như hung ác, lại ngay cả Quy Linh thánh mẫu thân thể đều không nhiễm đến một chút. Trận chiến đầu tiên, thiên đình thắng, Lục Xí Hắc Văn chết thảm. Như Lai phía sau, một tên thanh tú lại mắt mang sát khí hòa thượng, mắt thấy Hắc Văn chết thê thảm như thế, nhịn không được dùng mình, mặc niệm một tiếng niệm Phật, may mắn chính mình nhận sợ nhận ra nhanh, không phải vậy,